Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 303, hai cái biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều Vương Phi nghĩ lại, đây là cơ hội giáo dục Chu Văn, để Chu Văn mở mang kiến thức một chút, tìm hiểu tình huống, lấy một địch hai, cuối cùng lấy được thắng lợi. Chu Văn thấy đạo sóng nước kia căn cứ kiến thức Vương Phi dạy, nhận ra đó là một đầu lôi man, chuẩn bị đứng lên giúp đỡ. Tuy nhiên lại thấy Vương Phi cao giọng nói. Trong khi thực chiến trong dị thứ nguyên lĩnh vực thường thường sẽ gặp tình huống vô cùng bất lợi, đặc biệt là trường hợp dị thứ nguyên sinh vật vây công, học được cách ứng đối với cục diện bất lợi như thế nào, đây là kiến thức trọng yếu để sống sót trong dị thứ nguyên lĩnh vực. Ngươi nhìn kỹ, hiện tại biểu diễn kỹ thuật di chuyển và liên lụy ứng đối với hai con dị thứ nguyên sinh vật này. Nghe Vương Phi nói như vậy, Chu Văn lại ngồi xuống, không chơi game, nhìn chằm chằm Vương Phi chiến đấu. Hải tử, nhìn cho thật kỹ đạo sư biểu diễn đi. Trong lòng Vương Phi hít một hơi thật sâu, mũi chân điểm nhẹ mặt nước như tiên nữ phiêu giật, tránh qua tránh né kiếm xỉ ngư kiếm quang, đồng thời một kiếm chém về phía lôi man đang xông đến. Đột nhiên lôi man trong nước vọt lên mặt nước, chỉ thấy đó là con lươn dài hơn 5 thước, toàn thân ánh bạc lấp lánh, như có lôi điện bạc nhảy lên trên vảy lôi man. Vương Phi xem xét tình huống, trong lòng lập tức lột bột một thoáng, bởi bình thường lôi man đều có màu xanh, đầu lôi man có màu bạc, mà lôi điện có màu trắng quỷ dị, không phải màu xanh bình thường, rõ ràng đây cũng là một đầu biến dị. Chuyện gì xảy ra, Vương Phi cảm giác có chút không đúng. Bình thường muốn tìm một đầu biến dị dị thứ nguyên sinh vật không dễ dàng, bây giờ kéo đến tận hai cái này có điểm tà môn, mấu chốt là Vương Phi chưa bao giờ gặp biến dị lôi man, nàng không hiểu rõ biến dị lôi man, không biết mình có thể đối phó với hai con biến dị dị thứ nguyên sinh vật này không? Oanh, biến dị lôi man trên người màu bạc lôi điện nổ tung, đụng phải kiếm quang Vương Phi, kiếm quang lập tức phá toái, sau đó Vương Phi thấy từng đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Chu Văn mắt không chớp nhìn Vương Phi cùng hai đầu biến dị đại chiến, nhìn thân pháp Vương Phi như tiên, mặt nước không ngừng nhanh chóng xê dịch, tránh qua tránh lại, không khỏi tán thưởng. Đạo sư đúng là đạo sư, quả nhiên không phải bình thường, loại thân pháp này phía trên Long Môn Phi Thiên Thuật, xem ra ta cần nỗ lực hơn nữa mới được. Trước kia Chu Văn chưa từng thấy lôi man, cũng không biết đây là đầu biến dị lôi man, hắn còn tưởng Vương Phi cố ý hiện ra thân pháp tinh diệu cho hắn xem. Hiện tại Vương Phi có nỗi khổ không nói được, biến dị lôi man trong tưởng tượng của nàng còn khó đối phó hơn, mà lôi điện bàng bạc không bình thường, ở trong nước có thể lan tràn trên một không gian lớn, cộng thêm tốc độ nhanh, khiến Vương Phi mãi không thể đuổi kịp đầu biến dị lôi man. Một cái đánh không chết, một cái đuổi không kịp, mặc dù Vương Phi có chút bản sự, trong lúc nhất thời không thể thi triển, chỉ có thể đối mặt với sự oanh kích của lôi điện và kiếm quang, không ngừng di chuyển trốn tránh, căn bản không có cơ hội đánh trả. Có ý tạm thời rút, nhưng trước mặt Chu Văn nói ra như vậy, hiện tại rút đi thì quá mất mặt. Vương Phi mới đầu muốn dựa vào năng lực của mình, để tìm phương pháp đánh giết biến dị phối sùng, nhưng rất nhanh nàng phát hiện đây là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến dị kiếm xỉ ngư còn có thể thông qua liên tục công kích xé rách ánh kiếm của nó, nhưng đầu kia biến dị lôi man lại có được thủy điện song hệ độn thuật, lại thêm nơi này là trạch thành, trong vòng gần ngàn mét tựa hồ chớp mắt áp sát, Vương Phi căn bản không theo kịp tốc độ của nó. Muốn bố trí kiếm quang ngăn cản lôi man, nhưng biến dị kiếm xỉ ngư đánh nát kiếm quang của nàng, cho nên chiến thuật không thể hữu hiệu. Biến dị lôi man công kích lôi điện tạo phiền toái rất lớn cho Vương Phi, lôi điện lấp lánh trong nước căn bản không thể sờ vào, trên không trung từng đạo lôi điện đánh xuống, khiến nàng tránh né gian nan. Nếu như trên đất bằng, Vương Phi còn có khả năng triệu hoán phối sùng hỗ trợ, nhưng bây giờ ngoài trừ phối sùng hệ phi hành, nhưng phối sùng khác vừa vào nước sẽ bị điện giật, có triệu hoán cũng vô dụng. Trong lúc nhất thời Vương Phi ở vào vô cùng cục diện lúng túng, chiến không phải thối cũng không xong, trong lòng vạn phần mâu thuẫn. Mặc dù Chu Văn không hiểu rõ tâm tình phức tạp của Vương Phi, có điều thiên phú chiến đấu của hắn không tệ, rất nhanh nhìn được tình cảnh Vương Phi có chút không ổn. Hiện tại không thể dùng thế yếu để hình dung, nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ sợ Vương Phi nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó không kịp nghĩ, triệu hoán ra ba tiêu phiến, tìm đúng thời cơ kiếm xỉ ngư nhảy ra khỏi mặt nước, trực tiếp vỗ một cái. Vương Phi thấy biến dị kiếm xỉ ngư mang theo một đạo kiếm quang xông tới, chuẩn bị tránh, thì đột nhiên bên cạnh xoắn tới một đạo cuồng phong. Mặt nước đã bị cuốn lên sóng nước cao hơn chục mét, nếu như không phải nước đã tới đáy, sợ đầu sóng này còn cao hơn nhiều. Cuồng phong trực tiếp công phá thân thể biến dị kiếm xỉ ngư, đem biến dị kiếm xỉ ngư cuốn bay lên, liên đới cả mảng nước lớn, như một cột nước bắn lên đỉnh trời. Càng thêm thần kỳ, cột nước lại kết thành băng, đông kết trên không, khiến biến dị kiếm xỉ ngư đông cứng trong cột nước, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Vương Phi hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía phương hướng Hàn Phong xông tới, chỉ thấy Chu Văn đứng trên đỉnh tầng, trên tay cầm một chuôi bích ngọc quạt hương bồ. Thời điểm nàng xem, Chu Văn vừa mới thu cây quạt vào trước ngực, có vài phần phong thái nho nhã. Quả thật Chu Văn có năng lực chém giết sử thi dị thứ nguyên sinh vật, lực lượng một cái vỗ này, không khỏi mạnh quá phận đi. Coi như bên trong cấp độ sử thi, người có thể tung ra công kích như thế này không nhiều. Vẻ mặt Vương Phi vô cùng phức tạp, có điều Vương Phi đã trải qua sóng to gió lớn, chỉ ngơ ngác một chút lập tức lấy lại tinh thần, tránh né công kích biến dị lôi man. Không có biến dị kiếm sỉ ngư kiềm chế, Vương Phi đối đầu biến dị lôi man dễ thở hơn nhiều. Chu Văn không tiếp tục giúp đỡ, nhưng hiện tại Vương Phi không còn tâm tình biểu hiện nữa, chỉ muốn mau mau giải quyết đầu biến dị lôi man này. Chu Văn không muốn trợ giúp nhưng phát thái âm phong kia đã tiêu hao hết nguyên khí của hắn, cần nghỉ ngơi một hồi mới có thể dùng lại. Có điều nếu dùng lần hai, đoán chừng không có tác dụng gì, biến dị lôi man lôi thủy song hệ độn thuật quá nhanh, thái âm phong rất khó đuổi được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi đem tất cả phiền muộn phát tiết lên đầu biến dị lôi man, một đạo lại một đạo kiếm quang chạm ra trên không trung tạo thành tàn ảnh, rất nhanh Chu Văn phát hiện những tàn ảnh kia cũng không phải là tàn ảnh thật mà là từng đạo thực thể kiếm quang lưu lại trên không trung. Vừa rồi có biến dị kiếm sỉ ngư kiếm quang vô phương va chạm lôi man, đều bị kiếm sỉ ngư đụng nát, bây giờ không có biến dị kiếm sỉ ngư kiếm quang trên không trung hình thành kiếm võng, biến dị lôi man đụng vào, lập tức trên thân máu me đầm đìa tràn đầy vết thương. Gọn gàng giải quyết biến dị lôi man, nhưng Vương Phi không thể nào đắc ý nổi cách trương.